Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 927, mời chào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người kết quả là làm sao nhìn ra được? Bắt được cuối cùng một kiện thánh khí, như vậy kết quả là coi như là Hoa Vinh mình cũng không nghĩ tới. Nghi vấn thời gian đầu tiên thay thế lấy được rồi thánh khí vui sướng. Giờ phút này cũng là xoay đầu lại nhìn về phía Lưu Kiệt. Trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Vận khí tương đối khá thôi. Trực giác mà thôi. Lưu Kiệt sắc mặt tương đối yên tĩnh trả lời. Thần sắc không buồn không vui. Chút nào không nhìn ra bất kỳ những thứ khác ý. Như vậy diễn cảm bị mọi người nhìn ở trong mắt. Liễu Bằng như vậy giải thích tự nhiên sẽ không bị mọi người nói tiếp nhận. Giờ phút này tất cả mọi người đều đang suy tư cái này Liễu Bằng kết quả ẩn giấu bài tẩy gì. Lại tiếp liền khám phá hai kiện thánh khí. Tiếp tục tiến hành đi. Cái kế tiếp, Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão lên tiếng tỏ ý mọi người tiếp tục. Hết hạn đến thời khắc này, chàng thượng linh khí chỉ còn lại ba kiện. Đối với còn dư lại Lưu Khả Hân ba người mà nói. Tiếp theo bọn họ muốn tiến hành chọn trên căn bản đã không sao. Hai kiện thánh khí đã toàn bộ đổi chủ. Giờ phút này còn dư lại cái này ba kiện linh khí. Không thể nghi ngờ đều là thuộc về phổ thông cấp bậc linh khí. Hiển nhiên, cấp bậc linh khí vũ khí đã đối với bọn họ không tạo thành bất kỳ lực hút. Ba người rất nhanh tiến lên mỗi người chọn lựa một kiện linh khí. Chọn linh khí khâu vậy vào thời khắc này kết thúc. Khen thưởng khâu kết thúc. Năm nay tông môn thực tập đến đây kết thúc. Yên Miểu các trưởng lão chậm tiếng nói. Bất quá nếu đã kết thúc. Lão Phu đối với Liễu Bằng vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Không biết tiểu hữu có không có hứng thú đi theo chúng ta đến Yên Miểu các đi làm khách. Để cho chúng ta hết sức một tận tình địa chủ. Tiếng nói rơi xuống xuất khẩu ngay tức thì. Yên Miểu các trưởng lão câu chuyện vừa nói. Trực tiếp truyền khẩu hướng Lưu Kiệt nói lên mời. Lão chứu trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang. Chờ đợi Liễu Bằng trả lời. Ngô trưởng lão, thực tập cái này mới vừa kết thúc. Ngươi liền nói lên để cho Liễu Bằng tùy ngươi đi Yên Miểu các sự việc. Có phải hay không có chút không thích hợp à? Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ là xem chúng ta những thứ khác ba môn không có người nào không được? Nghe cái này Yên Miểu các trưởng lão nói đến đây tiếng nói. Lưu Kiệt trong lòng đã dự liệu được tiếp theo muốn chuyện xảy ra. Ở chính hắn biểu diễn ra thiên phú kinh người cùng với mới có thể sau đó. Chắc hẳn đã đủ đưa tới cái này bốn đại tông môn bốn vị trưởng lão chú ý. Nhưng cái này Yên Miểu các trưởng lão vừa lên tới đã là như vậy trực tiếp. Ngược lại thật là ra hắn ngoài dự liệu. Hừ, vậy thì như thế nào? Thực tập đã kết thúc. Còn muốn mượn tông môn tình thế tới đè ta. Người lão này thật sự là quá biết nói chuyện. Đừng bảo là các ngươi không có nghĩ như vậy. Chỉ bất quá các ngươi chậm lão phu một bước thôi. Mở miệng là Cửu Huyền Môn dẫn đội trưởng lão. Giờ phút này tất cả thiên tài toàn bộ trở lại thuộc về mình tông môn trong đội ngũ đi. Trên trận còn đứng vững. Chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với Yên Miểu các trưởng lão. Hai người cũng trở thành hiện trường được nhìn chăm chú tiêu điểm. Liễu Bằng đúng không? Không ngại cũng có thể đi ta Cửu Huyền Môn ngồi một chút. Địa chủ chi nghị chúng ta giống vậy có thể. Tại sao phải đi Yên Miểu các cái đó núi rãnh từ bên trong? Nơi đó nhưng mà không có thành Lam Yên nửa điểm sầm uất. Cửu Huyền Môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới sẽ Ngô trưởng lão hồi oán hận. Trực tiếp đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Giống vậy phát ra hắn mời. Hai đại tông môn trưởng lão mở miệng. Huyền Tông trưởng lão cùng với thần điểu cung sở Phượng Hồng liền thấy này chẳng cũng không có lên. Tiếng lời nói, hai người đều là thần sắc ngưng trọng. Trong lòng tựa hồ là đang suy tư cái gì. Yên tĩnh quan sát chàng thượng thế cục. Huyền Tông cửa giống vậy hướng tiểu hữu rộng mở. chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Huyền Tông môn hạ, lão phu có thể bảo đảm ngươi và Trương Thác được hưởng giống nhau tài nguyên tu luyện. Không biết Liễu Bằng ngươi có nguyện ý hay không? Một khắc sau, Huyền Tông trưởng lão chính là trực tiếp mở miệng, vừa ra miệng chính là dẫn được tất cả mọi người chú ý. Bên ngoài sân tán tu, bao gồm hắn bên cạnh Trương Thác, một nhóm đệ tử đều là nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, hiển nhiên là không có dự liệu được như vậy tình huống. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Huyền Tông trưởng lão nói giống vậy đưa tới những thứ khác ba vị trưởng lão chú ý. Cửu Huyền Môn Yên Miểu các hai vị trưởng lão thần sắc trên rối rít lộ ra vẻ ngưng trọng. Và Trương Thác được hưởng giống nhau tài nguyên tu luyện, Huyền Tông trưởng lão vừa lên tới chính là nói lên như vậy điều kiện. Tuyệt đối là đặc biệt mê người, vốn muốn rời đi rất nhiều tán tu lại lần nữa khiếp sợ tại chỗ. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nhắm thẳng vào giờ phút này, mọi người mới hồi tưởng lại bốn đại tông môn thiết lập cái này tông môn thực tập ngày dự tính ban. Đầu, chính là hấp thu xem Liễu Bằng như vậy tư chất thượng cấp năng lực người. Giờ phút này ba vị trưởng lão hành động đúng là phù hợp cái này dự tính ban đầu. Nhưng là Huyền Tông trưởng lão khai trừ cái này điều kiện. Thật sự là có chút quá mức khoa trương đi. Trương Thác địa vị là Huyền Tông đương thời đứng đầu nhất thiên tài. Ở Huyền Tông bên trong địa vị không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Hắn được hưởng tài nguyên tu luyện không nghi ngờ chút nào vậy là cả Huyền Tông đệ tử bên trong tối. Yêu ác, mà bây giờ, Huyền Tông lại nguyện ý ở phân ra một phần tài nguyên tu luyện vội tới dư Liễu Bằng. Lấy Huyền Tông nội tình tới xem, cái này điều kiện tuyệt đối là tương đương mê người. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán trước được. Chỉ cần Liễu Bằng nguyện ý gia nhập Huyền Tông, ngày sau nhất định một bước lên trời, trở thành không thua gì Trương Thác đám người thiên tài. Mà lấy Lưu Kiệt đang thử luyện bên trong biểu diễn ra tiềm lực tới xem. Coi như là vượt qua Trương Thác cùng thiên tài vậy không nói ở đây. Nếu thời gian dài, cái này Liễu Bằng nhất định trở thành toàn bộ thời gian giới trong số một số hai tuyệt thế thiên tài. Như vậy kết quả may là bọn họ giờ phút này cũng có thể dự liệu được. Mục trưởng lão khẩu khí thật là lớn, vừa lên tới liền cho ra lớn như vậy bút tích. Đây là phải đem chúng ta đè xuống không được. Cửu Huyền Môn Yên Miểu các hai vị trưởng lão mỗi người phát ra cười lạnh một tiếng. Lẳng lặng nhìn Huyền Tông trưởng lão. Hừ, loè loẹt sự việc còn phải tiếp tục đi xuống sao? Đều đến cái tuổi này, làm việc cũng thường lượng một chút. Ta cũng không tin các ngươi hai ông già không có như vậy ý tưởng. Mời Liễu Bằng đi tông môn làm khách. Lý do này nghe chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười. Mục trưởng lão phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt không tị hiềm chút nào nhìn hai người đáp lại. Hừ, cho dù là như vậy, ngươi vậy quá trực tiếp một ít, Cửu Huyền Môn có thể cho đãi ngộ, chúng ta Yên Miểu các giống vậy có thể dành cho Liễu Bằng. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Yên Miểu các trở thành chúng ta tông môn một thành viên. Vương Nam Ninh và Tiết Đằng Đằng được hưởng tài nguyên hắn giống vậy có thể được hưởng. Chúng ta Yên Miểu các ắt sẽ đem hết toàn lực đem hắn bồi dưỡng thành bất thế thiên tài. Linh đan rượu dược cái gì cần có đều có. Thấy Huyền Tông mục trưởng lão tỏ thái độ. Yên Miểu các vị trưởng lão này giống như là ép vậy vội vàng lên tiếng. Giống vậy cho ra cám dỗ không nhỏ mê người điều kiện. Yên Miểu các vậy nguyện ý chiêu nạp Liễu Bằng, cho ra điều kiện giống vậy lấy đào tạo thiên tài làm tiêu chuẩn. Những lời này không thể nghi ngờ lần nữa giật mình bên ngoài sân rất nhiều tán tu thần sắc khiếp. Sợ, mọi người khiếp sợ trong lòng lại lần nữa càng sâu. Từng cái ngơ ngác nhìn chàng thượng tình huống, thần sắc kích động, như vậy điều kiện thật sự là quá mức mê người một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/nối-kiu/hum